Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, kích hoạt liên tục tính nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Wilson ở ngày hôm qua thời điểm. Liền kế hoạch đi băng lang tuyết nguyên tiến hành thăm dò quyết định. Trước mắt lấy được chỉ có lửa thủy tinh và đất thủy tinh. Còn thiếu quang và tối tăm, còn có mộc và nước, cái này bốn khối thủy tinh, thuộc tính mộc thủy tinh ở bán nhân mã bộ lạc, cái này Cát đã đi tìm, sẽ cùng quang và tối tăm cái này hai khối chủ yếu thủy tinh nhưng là một chút tin tức cũng không có. Mà thủy thuộc tính khả năng lớn nhất xuất hiện địa phương chính là người cá tộc và băng lang tuyết. Nguyên băng tuyết bộ lạc. Băng tuyết bộ lạc là cuộc sống ở băng lang tuyết nguyên lên một tòa tên là Tuyết Lang Sơn trong núi. Cứ cái này, danh như ý nghĩa, Tuyết Lang Sơn nhiều sói, da lông hơn là lam bạch sắc, cùng những địa phương khác màu xám cho chó sói không cùng. Nơi này tuyết chó sói mặc dù cũng là đoàn thể sinh hoạt, nhưng là bọn họ vác hàn và tốc độ vượt qua xa thông thường chó sói. Vì vậy nơi này cũng bị gọi là tuyết chó sói thiên đường, mà sinh sống ở nơi này băng tuyết bộ lạc. Người mỗi một người đều có một thân bản lãnh, cũng không sợ bị tuyết chó sói vây công. Băng tuyết bộ lạc tộc nhân cũng biết một chút băng thuộc tính ma pháp. Nói chính xác loại này ma pháp sư do thủy thuộc tính căn bản ma pháp diễn biến mà thành. Hắn ma pháp cấp bậc không vượt qua cấp 3. Đến lúc đó đối phó những thứ này tuyết chó sói nhưng là đủ dùng. Vậy vì vậy bên ngoài vậy cái băng tuyết bộ lạc nhiều một cái danh hiệu, băng ma pháp đất nước, bất. Quá căn cứ Wilson hiểu được tư liệu, băng tuyết bộ lạc người giống như là sẽ không ra núi. Chỉ sẽ ở trong núi sinh hoạt, bởi vì băng lang tuyết nguyên khí hậu giá rét, gió lạnh sắt sát, thường xuyên tuyết rơi. Hơn nữa có lúc một ngày cũng không biết dừng lại. Có thể nói là kinh có nguyên nhân tuyết rơi mà xuất hiện nguy hiểm. Lúc này Wilson mới vừa gia nhập cái này giá rét địa phương liền không tự chủ được run rẩy một chút. Đáng chết tuyết, đáng chết bộ lạc, làm sao sẽ ở cái địa phương quỷ quái này. May ta mang theo một ít sưởi ấm ma pháp đạo cụ, lúc này sắc trời có chút mờ tối. Sắp bước vào nửa đêm, mà ở băng lang tuyết nguyên nhưng là khác một phen xinh đẹp cảnh tượng. Trên bầu trời chấm sáng chói ánh sao tỏa ra trên đất tuyết trắng trắng ngần hình thành một bộ bức họa xinh đẹp, có lúc vận khí khá một chút nói sẽ thấy một ít thất thải chói lọi. Dĩ nhiên đây là hiện tượng bình thường, đi lại tuyết trắng lên, sau lưng giấu chân từng cái một. Trên bầu trời dần dần bay xuống hoa tuyết, từ từ đem dấu chân che giấu. Wilson chỉ như vậy từng bước hướng kế hoạch phương hướng đi lại. Nhưng là rất không khéo chính là hắn gặp phải tuyết gió bão. Tuyết gió bão là băng lang tuyết nguyên thường xuyên phát sinh hiện tượng. Rõ ràng nhất tình hình chính là lớn tuyết phân bay, gió lớn vượt quá. Bay hoa tuyết do như phong bạo vậy cuốn tập kích trước đất đai. Bất quá tuyết gió bão cũng chia gian nghỉ tính cùng khí hậu tính. Gian nghỉ tính chính là kiến thức có như vậy mười mấy phút hoặc là hơn 20 phút liền sẽ từ từ dừng. Lại khôi phục bình thường. Khí hậu tính chính là đến lúc tuyết gió bão sẽ một mực như thế tiến hành. Nhưng là nhất hơn sẽ không vượt qua 3 tiếng liền sẽ dần dần dừng lại. Có thể nói Wilson vận khí thật sự là tốt. Bất quá rất may mắn là đây là gian nghỉ tính tuyết gió bão không sẽ kéo dài quá lâu. Mà Wilson núp ở trong một cái sơn động. Cái hang núi này hẳn là ma thú chỗ ở. Đến lúc đó không biết nguyên nhân gì. Bia đá giết, vẫn bị làm thức ăn ăn. Không có bất kỳ sinh mạng. Đáng chết gió bão, ngày hôm nay thật là xui xẻo. Lộc lát người lại dám cái hố ta, còn nói gần đây rất an toàn. Người chờ, bởi vì lộc lát sai lầm điều tra để cho Wilson thiếu chút nữa để cho tuyết gió bão cái. Cắn nuốt, may có cái hang núi che chở. Dựa theo tốc độ bây giờ, cũng có thể ở chiều mai đến Tuyết Lang Sơn. Đáng tiếc, tuyết gió bão xuất hiện làm rối loạn kế hoạch à. Wilson từ trong lòng ngực cầm ra băng lang tuyết. Nguyên bản đồ chi tiết tính toán đến mục tiêu yêu cầu thời gian. Ở nơi này trong lúc sự tình phát sinh, khí hiệu, thời gian, nhân tố không ổn định, hắn đều nhất nhất qua một lần ý nghĩ. Cuối cùng cho ra kết quả là chỉ cần không xuất hiện bất ngờ. Chiều mai liền có thể đi vào Tuyết Lang Sơn, cùng tuyết gió bão ngưng. Dựa theo nguyên lộ tuyến tiến về phía trước kế hoạch là không thể thực hiện được. Xem ra tìm một con đường tắt liền, Wilson thở dài. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là ở trong sơn động bổ sung lượng nước và thức ăn. Chờ đợi tuyết gió bão đã qua, lại xuất phát tìm mới tuyến đường. Ở Smith Lâm nơi này, bởi vì cá khô vẫn còn ở sấy khô chính giữa. Ở nơi này thời gian hắn phải nhìn chằm chằm. Hơn nữa muốn phân ba lần đi vào trong bên tung đổ gia vị. Nếu không không vào được vị, mùi vị không đủ sẽ có mùi tanh. Như vậy lần này cá khô coi như là đập trong tay. Mà Eileen sớm đã là mơ màng buồn ngủ. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đi Eileen ôm trở lại trong phòng hắn. Để cho nàng nghỉ ngơi, mình chính là chờ cá khô ra lò. Khoảng cách cá khô nướng hoàn thành còn có nửa giờ. Bây giờ thời gian đã là nửa đêm. Bất quá hắn cũng không khốn, kềm chế hưng phấn tâm tình. Hắn không biết dùng dị thế giới làm ra cá khô mùi vị sẽ hay không và tiểu tinh cung cấp cá có liều mạng, nhưng là hắn biết ăn ngon là được. Đối với Smith Lâm mà nói, có thể ăn là được, ăn ngon liền có thể theo đuổi cực hạn món ăn ngon, trừ phi người có đầy đủ thời gian có thể phung phí. Nếu không ăn chút que cay, tới điểm bánh mì góp một chút là được. Ai, còn có một cái giờ, không thể như thế không trò chuyện tiếp à? Được tìm chút chuyện liền, một khắc sau tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở đã tới rồi. Kích hoạt liên tục tính nhiệm vụ, nhiệm vụ. Mời ký chủ lợi dụng luyện chế xong cá khô chế tạo thành cá hộp. Thêm điều kiện, để cho thành Yavis ma pháp sư thích cá hộp. Khen thưởng, bớt thẻ một tấm, bớt phạm vi tự động rút ra lấy. Thất bại, ký chủ mất đi vị giác một tháng thời gian. 7 ngày, lần trước giai đoạn hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Tự động mở, trước mắt tạm thời không mở. Cùng Smith Lâm xem hoàn nội dung nhiệm vụ sau đó. Hắn rất muốn nói một câu tiểu tinh ngươi đây là cố ý đi. Muốn không muốn như thế tích cực. Cho chút thời gian chậm một chút không được. Nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành. Hạ cái nhiệm vụ liền đã tới. Ngươi lợi hại. Tiểu tinh, liên tục tính nhiệm vụ là ý gì? Còn có ngươi cái này trừng phạt mất đi vị giác một tháng vậy quá độc ác đi. Liên tục tính nhiệm vụ chính là cùng loại này vật phẩm tương quan nhiệm vụ sẽ kéo dài tuyên bố. Nhưng là nhất hơn liên tục 4 cái nhiệm vụ cũng sẽ không tuyên bố cùng này series tương quan nhiệm vụ. Còn như ký chủ nói trừng phạt quá ác, vậy là tuyệt đối sẽ không. Trừng phạt và khen thưởng đều là đồng giá. Giải thích của ngươi bình thường, ta liền làm nhập gai bẫy. Bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đi tới cá khô chế tạo cơ sấy khô trong dương nhìn lên đồng hồ xong hết rồi. Vậy mau tốt lắm, mấy phút sau liền theo tứng tưng một tiếng. Cá khô ra lò, sau đó Smith Lâm cầm cá khô toàn bộ bỏ vào mâm bên trong. Vì ngày mai những cá này liền không để cho Eileen cho gieo hòa. Quả quyết bỏ vào mô bản trong không gian, nếu hạ một giai đoạn nhiệm vụ là cá hộp. Như vậy ta chỉ bán một số hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Như vậy cũng không cần lại đi câu cá chế tạo một nhóm cá khô liền. Muốn đối sách tốt Smith Lâm cũng coi là yên tâm. Ngày mai chỉ lo khách ăn liền, sau đó nói một ít khen ngợi nói nhiệm vụ liền hoàn thành. Ngáp một cái, Smith Lâm vậy đi về nghỉ ngơi. Nhưng là ở ngựa phi trong bộ lạc cát lần thứ 3 lẻn vào đến thủ lãnh An Lucas trong phòng chiều.